nhưng tốc độ cần phải nhanh thêm nữa. Dù sao, với lực lượng thân thể hiện thời của đằng Thanh Sơn, thi triển một chiêu độc long toán, cho dù lực công kích yếu bớt một hai thành, tiên thiên kim đan là con người hay yêu thú cũng đều chống không nổi. Uy lực thà rằng giảm bớt một chút, nhưng tốc độ phải nhanh. Nghĩ qua thì đơn giản, làm vào mới thấy khó. Đặng Thanh Sơn một lòng chìm đắm vào tu luyện. Đêm khuya, ngày thứ 6 sau trận chiến cùng Thanh Loan, ở trong khoang thuyền cực kỳ yên tĩnh. Tiếng nước biển từ bên ngoài khoang thuyền mơ hồ vọng tới. Thanh Sơn đang khoanh chân ngồi tĩnh tu trên cái thảm bông. Tiếng sóng bên ngoài rất lớn. Bất quá, tình huống như thế này ở trên biển rất hay xảy ra, nên bình thường thì Đặng Thanh Sơn cũng không để tâm. Nhưng mà hôm nay, Đặng Thanh Sơn lập tức mở hai mắt. Không đúng, Đặng Thanh Sơn cau mày nói. Thuyền Ngọc Mộc tốc độ cực nhanh, sau đó lại chậm lại, nhanh rồi lại chậm. Quá trình như vậy đã lặp lại 3 lần, hoàn toàn có quy luật. Đặng Thanh Sơn cảm thấy có gì đó không bình thường. Ngọc Mộc thuyền trôi trên biển, tốc độ thay đổi kỳ quái. Có thể tăng, giảm tốc theo một quy luật như vậy, hiển nhiên là chuyện khác thường. Đặng Thanh Sơn đứng dậy, nắm tay kéo cửa khoang thuyền. Đặng đại ca, bên ngoài có chuyện à? Thanh âm của Lý từ sau rèm truyền tới. Chắc không có chuyện gì, huynh ra ngoài xem chút. Đặng Thanh Sơn nói xong liền đóng cửa khoang thuyền. Trên sàn ô mộc thuyền, cuồng phong mưng đang cuộn mình ngủ bên cột buồm. Đặng Thanh Sơn vừa tới, nó liền đứng lên. Cuồng phong mưng lập tức lại gần. Đừng lộn xộn. Đặng Thanh Sơn cười liếc qua cuồng phong mưng, rồi ra đầu thuyền cẩn thận nhìn mặt biển. Với thị lực của Đặng Thanh Sơn, cho dù là đêm tối, hắn vẫn cực kỳ rõ ràng toàn bộ nước biển xung quanh đang cuộn trào mãnh liệt. Tốc độ đang tăng lên. Đặng Thanh Sơn một mặt quan sát, một mặt cảm nhận tốc độ thuyền. Sau một hồi, bỗng nhiên Đặng Thanh Sơn đã thấy được rõ ràng tốc độ nước trên mặt bắt đầu chậm lại. Đây là lần thứ 4 rồi. Đặng Thanh Sơn cau mày quan sát. Mỗi lần luân chuyển tăng tốc, giảm tốc thì chiếc thuyền cũng đi được vài chục dặm hải trình. Đặng Thanh Sơn tuy rằng cảm thấy quỷ dị, nhưng hắn tại cao mật lớn, cũng không sợ chuyện trong biển có khu vực kỳ lạ nào hết. Kể cả nguy hiểm, cưỡi cuồng phong ưng bay lên cao là xong. Cho nên, hắn yên tâm quan sát tỉ mỉ vùng hải vực quỷ dị này. Tốc độ chảy của nước biển tuy rằng luân chuyển nhanh chậm, nhưng kể cả là chậm, cũng chỉ là nối tương đối mà thôi. Khi Đặng Thanh Sơn đếm tới lần thứ 7, đó là cái gì? Đặng Thanh Sơn nhìn hướng phương Bắc ở phía xa, nơi đó dường như là đường ven biển uốn lượn không thấy đầu cuối. Đặng Thanh Sơn ngẩn ra. Mới ở trên biển hơn 3 tháng, phỏng chừng chưa tới được Bắc Hải Đại Lục mới đúng chứ. Chương thứ 307, Bắc Nhàn Trấn. Thuyền gỗ bị cuốn theo dòng nước biển chảy xiết. Trên mũi thuyền, Lý và Đặng Thanh Sơn cùng sóng vai hướng mắt về chân trời phương Bắc đơn điệu. Lần thứ 8, Đặng Thanh Sơn đếm kỹ sự thay đổi tốc độ của dòng nước. Đặng đại ca, huynh ở phía trước có một hải đảo rất lớn à? Lý kinh ngạc hỏi, căng mắt nhìn về phương Bắc, nhưng nàng chỉ có thể thấy một khoảng tối đen, xung quanh gió biển không ngừng rít lên. Đặng Thanh Sơn gật đầu. Đợi lát nữa muội sẽ thấy. Lý đâu có thị lực nhìn trong đêm như hắn. Một lúc sau, lần thứ 9, Đặng Thanh Sơn phát hiện ra con thuyền một lần nữa hơi giảm tốc. Cho dù là chậm, nhưng vẫn nhanh hơn tốc độ bình thường trên biển rất nhiều. Còn khi nhanh thì phải nói là có tốc độ vô cùng ghê gớm. Đột nhiên, một tiếng va chạm rất lớn vang lên. Cả con thuyền đột ngột nổi lên rất cao. Hả? Đặng Thanh Sơn nhướng mày. Không ổn, ở dưới đáy có đá ngầm. Đá ngầm? Lý cũng hơi biến sắc. Nếu là một mỏm đá nổ trên mặt nước thì hắn đã sớm thấy, hoàn toàn có thể tránh được. Nhưng nếu có vài mỏm đá ngầm ở dưới mặt nước, trong khi con thuyền lại ăn nước rất sâu, thì chạm vào đá ngầm là việc không thể tránh khỏi được. Tất cả chỉ có thể dựa vào vận khí thôi. Lại một lần va chạm nữa, con thuyền lắc lư. Lý vội nắm chặt lấy lan can, sợ bị chấn động rơi xuống biển. Chắc không việc gì đâu, Thanh Sơn an ủi. Con thuyền này là bằng ngọc mộc, còn cứng hơn cả sắt thép. Độ dẻo dai của nó cũng rất tốt. Hơn nữa ở đấy còn được làm rất dày, có thể chịu được những va chạm mạnh. Trên đường chúng ta cũng từng đụng phải không ít đá ngầm mà không có việc gì. Cố chạy qua dải đá ngầm này

Kiếm học à? Lý ngạc nhiên. Đặng Thanh Sơn chấn động. Kiếm học cũng tương đương với trường học ở xã hội kiếp trước sao? Mọi người từ bé đều phải đi học kiếm pháp. Đây là loại đảo gì mà hơn 1.000 vạn dân cư đều học kiếm pháp? Cho dù là cả Dương Châu, mặc dù có 2-3 ức dân cư, nhưng những người chính thức có thể học tập nội kình kiếm pháp một cách hệ thống sợ cũng chỉ có 1.000 vạn người thôi. Người bình thường chưa chắc đã có cơ hội biết được 2-3 chiêu giữ nhà. Đều học kiếm? Đặng Thanh Sơn hỏi. Có học binh khí khác không? Búa, đao chẳng hạn? Búa để chặt cây, đao chẻ củi. Kìa Thượng Quan Tuyền vội nói. Nhưng lợi hại nhất đương nhiên là kiếm pháp rồi. Những đệ tử học kiếm học vĩ đại đều có kiếm pháp rất lợi hại. Ừ. Trên người ngươi có tiền chứ? Đặng Thanh Sơn đột nhiên nói. Có. Tên ngư dân vội lấy từ trong lòng ra một viên châu màu trắng tuyệt đẹp. Đặng Thanh Sơn sau khi hỏi han Thượng Quan Tuyền, rốt cục cũng biết đại khái về tình hình Minh Nguyệt Đảo. Tiền nông trên Minh Nguyệt Đảo tuyệt không phải vàng bạc mà là tử châu, bạch châu và hôi châu có sẵn trên đảo. Quý giá nhất chính là tử châu. Một viên tử châu đại khái tương đương 100 bạch châu. Một viên bạch châu cũng tương đương 100 viên hôi châu. Giải nghĩa, hôi châu, hạt châu màu xám, nguyên văn, hôi sắc châu. Tôi để hôi châu cho phù hợp với bạch châu và tử châu. Để phòng ngừa thuyền Ngọc Mộc bị ngư dân khác đánh cắp, Đặng Thanh Sơn trở lại thuyền Ngọc Mộc, chèo về phía nam mấy dặm. Dòng nước chảy rất xiết, Đặng Thanh Sơn cho dù chèo nhanh cũng chỉ miễn cưỡng triệt tiêu được tốc độ của dòng nước chảy. Bởi vậy có thể thấy được dòng nước nhanh như thế nào. Đặng Thanh Sơn lặn xuống, trực tiếp lôi dây xích sắt, lôi cả thuyền Ngọc Mộc đi tới trên 2 dặm rồi dừng lại. Cuối cùng hắn neo con thuyền Ngọc Mộc vào một tảng đá ngầm. Dòng nước chảy xiết như thế, cho dù là tiên thiên cường giả cường đại có chui vào mạch nước ngầm, muốn kéo nó cũng phải cố hết sức. Đặng Thanh Sơn rất yên tâm để thuyền ở đây. Hắn tháo cây luân hồi thương ra nhét vào bao, lại lấy một viên thiết diệp quả bỏ thêm vào đó, rồi ly khai con thuyền Ngọc Mộc. Trên bãi cát, chúng ta đi. Đặng Thanh Sơn, Lý cùng ngư dân Thượng Quan Tuyền xuất phát. Trên đường vắng vẻ, Đặng Thanh Sơn, Lý đều đeo bao cùng Thượng Quan Tuyền đi mãi. Trên bầu trời, con cuồng phong ưng đang bay quanh. Thượng Quan Tuyền căn bản không biết quan hệ giữa cuồng phong ưng và hai người trước mắt. Đại hiệp, người thật lợi hại. Một chiếc thuyền lớn mà ngài chỉ một người đã có thể kéo nó ra xa như vậy. Thượng Quan Tuyền rất khâm phục. Đó là cửu khúc quỷ trong truyền thuyết. Cho dù các đệ tử cường đại của Kiếm Lâu cũng căn bản không dám vào cửu khúc quỷ. Trước đây, rất nhiều ngư dân tự tiện bơi vào, phần lớn đều bị chết chìm. Đặng Thanh Sơn cười cười. Cửu khúc quỷ, người này nói đúng. Đặng Thanh Sơn quan sát thấy mức độ của mạch nước ngầm dưới nước, chỉ có đám tiên thiên cường giả mới bơi được. Nhưng muốn kéo một chiếc thuyền lớn đi tới, cho dù là cường giả tiên thiên kim đan cũng không có khả năng kiên trì được bao lâu. Dù sao họ không đủ sức lực duy trì thời gian dài như Đặng Thanh Sơn. Cửu khúc, ai đặt ra cái tên này thế? Đặng Thanh Sơn sực nghĩ ra, trên Minh Nguyệt Đảo xem ra có người biết rằng có 9 lần tốc độ thay đổi. Cái tên này có từ lâu rồi, Thượng Quan Tuyền nói. Bao nhiêu đời nay đều truyền lại như vậy, nhưng không ai có thể xông qua cửu khúc quỷ này cả. Đại hiệp, các ngài từ bên ngoài tới à? Thượng Quan Tuyền cũng lờ mờ đoán ra được. Đặng Thanh Sơn mỉm cười, liếc mắt nhìn hắn. Biết ít một chút mới có thể sống đến già được. Thượng Quan Tuyền cảm thấy phát lạnh, nghĩ đến thủ đoạn đáng sợ của Đặng Thanh Sơn, gật đầu lia lịa. Tiểu Lý, chúng ta đi xem Minh Nguyệt Đảo một chút, đợi lát nữa mua chút đồ ăn lên thuyền. Đặng Thanh Sơn nói. Lý cũng gật đầu lia lịa. Ăn mãi cá nướng cũng ấn. Đặng Thanh Sơn và Lý nói chuyện cũng không quan tâm tới sự tồn tại của Thượng Quan Tuyền. Một cư dân trên đảo cùng mình đi một vòng, mua vài thứ hàng hóa rồi bỏ đi, có gì phải quan tâm cơ chứ. Không bao lâu sau, đám người Đặng Thanh Sơn đi tới một con đường lớn. Từ đây có thể thấy những thôn trang cách đó không xa. Đó là thôn của ta, Thượng Quan Tuyền vội cười nói. Đặng Thanh Sơn liếc mắt nhìn. Một đám hài đồng thoạt nhìn mới 5-6 tuổi đang cầm những nhánh cây luyện tập một bộ kiếm pháp rất bài bản. Với nhãn lực của Đặng Thanh Sơn, hắn có thể phán đoán ra kiếm pháp này lại là một bộ kiếm pháp thượng đẳng. Từ thôn trưởng tới hài đồng, ai cũng luyện kiếm pháp mà đều là kiếm pháp thượng đẳng.

Chiếc bảo thuyền này là của tướng quân phủ Bắc Nhàn Trấn chúng ta. Người dám trước mặt mấy trăm quân sĩ giở trò cướp thuyền à? Muốn chết phải không? Các ngươi ấy hả? Đứng trên thuyền Ô Mộc, Đặng Thanh Sơn liếc mắt nhìn hắn rồi cười ha ha. Tướng quân phủ Bắc Nhàn Trấn, một trong 18 phủ tướng quân, chẳng lẽ là cường đạo sao? Nhìn bộ dạng ngươi kìa, hắn cũng là một tướng quân đó. Ngươi nói những lời này mà không đỏ mặt à? Ngươi không xấu hổ sao? Chiếc thuyền này trở thành thuyền của các ngươi à? Tiếng cười của Đặng Thanh Sơn làm tên tướng quân biến sắc. Buông thuyền ra, cấp tốc ly khai, ta tha cho ngươi tội mạo phạm. Bằng không, cho dù ngươi là người của Kiếm Lâu, tướng quân phủ chúng ta cũng có quyền xử tử ngươi. Tên tướng quân phẫn nộ, mấy trăm quân sĩ cũng đều cầm lợi kiếm, lạnh lẽo nhìn Đặng Thanh Sơn trên thuyền Ô Mộc. Đột nhiên, một âm thanh thanh thúy dễ nghe vang lên. Đặng đại ca, thiết diệp quả không còn ở trong khoang nữa rồi, không còn tí nào cả. Thiết diệp quả, mấy trăm quân sĩ đều nao nao. Chỉ thấy ở mũi tàu thuyền Ngột Mộc, tên Lỗ Mãng tóc xõa tung, mặt trâu ria cười to một tiếng, thân thể tựa như một mũi tên trực tiếp xé gió bay tới, lại nhảy ra xa gần 30 trượng, từ chiếc thuyền đã tới giữa đám lính đang đứng trên bãi cát. Buông tay! Đặng Thanh Sơn cướp ngay cái lưới đánh cá đựng đầy thiết diệp quả trong tay một tên lính. Ngươi! Tên tướng quân sắc mặt tái nhợt. Tên mặt xanh lè kia, Đặng Thanh Sơn nhìn qua. Đừng có ở đó mà làm bộ làm tịch, đưa hai thiết diệp quả trên tay ngươi cho ta. Vừa đến một hòn đảo mới thì Đặng Thanh Sơn đã gây hấn với quân đội nơi này rồi. Có lẽ nào đây sẽ là một trận đại khai sát giới nữa chăng? Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu cùng nhau chờ đón phần tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã lắng nghe mình. Kính chào và hẹn gặp lại.